Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 729, chiến. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, thiếu niên cuồng dã nở rộ khí tức uy áp, tất cả ép hướng Trần Hạo. Quanh thân Trần Hạo sinh ra cương phong và khí bạo phần phật, nhưng làm người ta kinh hãi là, hắn bộ dáng lão đầu nhỏ gầy, lại mặc cho kình phong đập vào mặt, khí tức quanh thân không có chút biến hóa, thậm chí đạo bào cũng chưa có bất cứ bộ dáng gió thổi có lay. Quả thực rất mạnh, đây thật đúng là một tên biến thái. Lực lượng thân thể như vậy, nếu là ở trước khi ta đạt được tinh huyết trăm loại thần thú rèn luyện, chỉ sợ cùng hắn còn có chênh lệch không nhỏ. Bề ngoài không có chút biến hóa, con ngươi Trần Hạo lại là co rút lại. Vậy mà mạnh như thế, thiếu niên cuồng dã nhìn chằm chằm Trần Hạo trong lòng kinh hãi tương tự. Nếu là Trần Hạo cuồng bạo đề tụ uy, áp chống đỡ thì bình thường, nhưng quanh thân Trần Hạo khí tức cô đọng ở thân mình, lấy đạo bào làm hạn định không chút tiết ra ngoài. Muốn làm được như thế tuyệt không phải người tu luyện bình thường có thể làm được. Lão đầu ta hiện tại rất tò mò ngươi đến cùng là ai. Đến đây đi tiếp ta một quyền, thiếu niên cuồng dã rốt cuộc nhịn không được dẫn đầu ra tay. Hoành, một quyền đánh ra, không gian chấn động thiên địa biến sắc núi như muốn sụp đổ, sông lớn cuồn cuộn. Quyền ảnh càng là ẩn chứa khí tức của viễn cổ hồng hoang hung thú, hoành đùng đùng. Giết về phía Trần Hạo. Mọi người vây xem đều sắc mặt biến đổi lớn, một quyền này thật đáng sợ. Thiếu niên cuồng dã này đã bày lôi đài một tháng thời gian, nhưng chưa từng bày ra lực lượng khủng bố như thế. Một quyền này, không ít cao thủ ở đây đều cảm. Giác nếu là bọn họ thừa nhận, lập tức sẽ biến thành thịt vụn. Ta liền so thân thể với ngươi, trong mắt Trần Hạo chợt nở rộ ra hào quang cực nóng, thân hình nhỏ gầy oành. Một tiếng, bước ra một bước. Bốp bốp, bước cong, xoay eo, ra quyền, theo động tác tiết tấu rõ ràng của Trần Hạo thân hình nhỏ gầy truyền ra tiếng vang thanh thúy, bốp bốp. Giống, cùng lúc đó, trong cổ Trần Hạo cũng theo lực lượng thân thể ngưng tụ tự tuôn ra một tiếng thét dài cắt qua bầu trời. Thét động cửu thiên quyền hóa, rồng bơi, hoành, hoành đùng đùng, đôi tai của không ít người tu luyện vây xem liền nổ vang, tâm thần run rẩy dữ dội, kinh hãi nhìn chằm chằm lực lượng va chạm cùng bạo phá thiên, như núi sụp. Tốt, chiêu thứ nhất, hoành, thiếu niên cuồng dã khom người đạp một cái, nổ bắn ra hướng Trần Hạo thân như cung quyền như tên quyền ảnh tầng. Tầng quyền thế di thiên, đối mặt công kích cường thế cuồng bạo như thế, Trần Hạo không lùi mà tiến tới, chiêu thức tương tự, ra quyền tương tự, tốc độ tương tự, tần suất tương tự, từng quyền đối kháng. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ người tu luyện vây xem đều nhìn mà choáng váng, thiếu niên cuồng dã lực lượng thân thể biến thái thì bọn họ đã sớm nhìn ra, nhưng lão đầu yếu đuối nhỏ gầy này, thân thể lại không chút thua kém, từng quyền va chạm vẫn chưa rơi xuống hạ phong mảy may. Phải biết rằng, mỗi một quyền đó đều có uy lực sụp đổ núi sông. Thân thể, thế mà có thể chống lại ta? Chấm, thiếu niên cuồng dã ở trong va chạm trong lòng kinh ngạc, nắm tay mơ hồ thấy đau. Lão đầu nhỏ gầy trước mắt này, khí tức giờ phút này so với hắn còn giống viễn cổ hung thú hơn. Năm chiêu đã qua, lão đầu, ngươi họ gì? Thiếu niên cuồng dã, vừa ra quyền, vừa hỏi. Hắn quả thật càng lúc càng tò mò thân phận của Trần Hạo. Dựa theo tộc trưởng nói, thân thể hắn ở Hạo Vũ tinh hệ, trong cảnh giới ngang nhau tuyệt đối không ai có thể chống lại. Tuy lão đầu trước mắt này không biết dùng phương thức nào đem toàn bộ cảnh giới khí tức chân thật che giấu, nhưng đã là lão đầu tiến vào nguyên thủy bí cảnh, 100% hẳn là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khả năng không lớn là nhân vật tấn thăng thiên tiên. Dù sao đã là một nắm xương già, nhiều năm như vậy cũng chưa đột phá, tất nhiên là vấn đề ngộ tính, mà không phải vấn đề công lực. Không lễ phép, hỏi lão nhân gia ta, không biết tự giới thiệu bản thân mình trước sao? Tốt, lão đầu, ngươi thực lực rất mạnh, trong vòng 10 chiêu chúng ta là không phân ra thắng bại. Dứt khoát đồng loạt nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản nhân chính là đệ tử của man hoang tộc Bàn Long. Rầm rầm rầm, man hoang tộc Bàn Long, cái tên rất khí phách, man hoang tộc là tộc nào, lão nhân gia ta sao chưa từng nghe nói. Trần Hạo ra tay không chút hàm hồ, ngoài miệng thoải mái hỏi, hiển nhiên chiến đấu rất suôn sẻ. Ngươi lão đầu này, không biết là ngươi cô lậu quả văn, hay là man hoang tộc ta vạn năm không ra, bị các ngươi coi là phai nhạt. Đừng nói lời thừa, nói, ngươi là ai? Đừng ra mặt dày che giấu chân thận nữa. Rầm rầm rầm, Bàn Long thoáng như thần lực vô cùng, thế công càng thêm hung mãnh. Bản nhân họ Trần, về phần tên, ngươi có thể kiên trì 10 chiêu rồi nói sau. Hàng Long trường, cái đệch, ta còn diệt Trần quyền đây. Ngao, ngao, rầm rầm rầm, Trần Hạo đánh ra một trường, huyết khí thân thể hùng hồn mênh mông dâng lên ra 18 con rồng khổng lồ màu máu, long ngâm. Gào thét bóng rồng tầng tầng, đây là không ẩn chứa bất cứ chân nguyên gì, hoàn toàn bằng vào huyết khí thân thể ngưng tụ thành hàng long trường. Trần Hạo đã muốn dùng thân thể chiến thắng đối phương, vậy tự nhiên sẽ không dùng bất cứ chân nguyên gì. Mà ở dưới phong tiên cửu cấm này, lại càng không dễ thi triển phù văn thần thông tăng lên lực lượng, nhưng võ lâm tuyệt học chí cương chí dương đến từ địa cầu, lại có thể nở rộ ra uy lực càng thêm cường đại. Cái gì, đôi mắt bản long vốn màu đỏ tươi như viễn cổ hung thú chợt co rụt lại, không nghĩ tới cái gọi là hàng long trưởng của Trần Hạo lại là thực, hơn nữa lực lượng khủng bố như vậy nháy mắt tăng lên mấy lần, điều này làm hắn nhất thời cảm nhận được áp lực thật lớn, thật sự không ngờ lão đầu mạnh đến cảnh giới như thế. Man thần thuật, hoành, không, dám do dự, bản long liền thi triển ra truyền thừa bí thuật huyết mạch man hoang tộc quanh thân trong phút chốc nở rộ ra từng ánh vàng rực rỡ. Vốn là thân hình cao lớn, hắn đột nhiên bành trướng gấp ba, như man hoang cự nhân, nắm tay như núi nhỏ, lấy thế san núi lấp biển, đánh giết ra. Hoành hoành hoành, hoành đùng đùng, quyền ảnh, trường ảnh gặp nhau, trời cũng thoáng như bị năng lượng khủng bố đánh sụp. Thân hình hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Bí thuật thật đáng sợ. Vậy mà mạnh như thế, cơ thịt xương cốt toàn thân của hai người đều như muốn vỡ vụn. Đều trong lòng khiếp sợ, mười chiêu đã qua, lão đầu, nói tên ngươi. Bàn long lau quệt máu tươi khóe miệng, sinh long hoạt hổ như trước nói. Nhưng chưa lập tức công kích, đến cùng là ai, họ Trần, chẳng lẽ là Trần Hạo kia, nghe nói thân thể hắn cực kỳ cường hãn, khả năng, không lớn, Trần Hạo đó tuy rất mạnh nhưng bây giờ nào dám thò đầu ra. Rất nhiều cao thủ thiên tiên cảnh đang đuổi giết hắn. Cách chương,